Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, tổn hại chân thần khí. Vân Mạch Tinh, bỗng nhiên xuất hiện cung điện. Chẳng lẽ đây là, Gia Luân trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Trong mắt có một tia vẻ kích động hiển lộ ra. Bên cạnh hắn, Lô Kiệt Tư cùng Hồn Lang cũng lập tức đứng lên. Tầm mắt đang nhìn video. Tại ánh mắt của bọn hắn nhìn soi mói, Chu Hạo trực tiếp tiến vào to lớn màu đen cung điện bên trong. Không thấy được, Gia Luân trong mắt chìm xuống. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm video, sau đó điểm kích đồng hồ. Không biết tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, to lớn màu đen cung điện bên trong. Chu Hạo bước vào trong đó, trước mắt của hắn, một tòa kỳ dị trong suốt khí cụ vật phẩm hiển hiện tại Chu Hạo trước mắt. Kiện vật phẩm này bên trong còn có một thanh màu bạc trắng chiến đao. Bất quá này chiến đao bên trên có một tia vết rách. Ha ha, tiểu tử, ta lưu lại 4 kiện bảo vật. Hiện tại thứ 3 kiện bảo vật cũng bị ngươi đạt được. Tuấn lĩnh chân thần xuất hiện, nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn tay phải vung lên, cái này màu trắng bạc chiến đao xuất hiện, đi tới Chu Hạo trong tay. Thực sự tiếp xúc đến này chiến đao, Chu Hạo mới cảm nhận được này chiến đao bên trên ẩn giấu khủng bố gợn sóng. Hắn linh hồn tiếp xúc đến, lập tức cảm nhận được một cỗ lăng lệ gợn sóng kéo tới. Tựa hồ muốn cắt chém hắn linh hồn, thân đao trầm trọng, dùng thực lực của hắn nắm thậm chí đều cảm nhận được một tia gian nan. Tuấn lĩnh chân thần, đây là cái gì bảo vật? Chu Hạo trong lòng giật mình, nhịn không được hỏi, đây là ngân tinh đao, ta trước kia sử dụng tới một thanh chân thần khí. Đáng tiếc phía trên xuất hiện một tia tổn hại, uy lực giảm nhiều, cái này đối ta không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với bản nguyên cảnh cường giả tới nói, tuyệt độ là phi thường thích hợp bảo vật. Tuấn lĩnh chân thần nói ra, nhìn kỹ ánh mắt của hắn, tựa hồ xa vào đến hồi ức bên trong, chân thần khí, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động, lập tức tràn đầy xúc động. Trên người hắn có chân thần điện cùng hồng vân tháp, nói đúng ra đều là chân thần khí, nhưng là chân thần điện là bởi vì hỏa vinh chân thần vẫn lạc tại địa cầu. Lại có Datas trợ giúp, hắn trở thành chân thần điện chủ nhân, đến mức hồng vân tháp cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Trên thực tế, vô luận là chân thần điện vẫn là hồng vân tháp, coi như là những cái kia mạnh mẽ chân thần đều sẽ tâm động. Nhịn không được tranh đoạt. Hắn đạt được 2 kiện. Cũng hoàn toàn là bởi vì trùng hợp. Hiện tại lại xuất hiện thứ 3 kiện. Hơn nữa còn là công kích loại. Đoán chừng một chút chân thần trên thân bảo vật cũng chỉ là cùng hắn tương đương thôi. Ngươi bây giờ chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh. Chờ đột phá đến bản nguyên cảnh sau liền có thể miễn cưỡng sử dụng này ngân tinh đao. Đến lúc đó thực lực khẳng định sẽ tăng vọt một đoạn dài. Ngân tinh đao tại trên tay của ngươi sử dụng, trong nội tâm của ta vẫn rất cao hứng. Tuấn lĩnh chân thần cười nói. Tạ Tuấn lĩnh chân thần. Chu Hạo cảm kích nói. Nếu như không có Tuấn lĩnh chân thần trước đó nhắc nhở, cái kia giới tử tinh cầu cùng với ngân tinh đao đều không có duyên với hắn. 2 kiện bảo vật, bất luận một cái nào truyền đi, đều tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Mọi thứ tự có định luật, người có thể được đến ta lưu lại bảo vật 3 kiện. Cũng là duyên phận, Tuấn lĩnh chân thần cười nói. Bất quá còn có đệ tứ kiện bảo vật, so với này 3 kiện. Đệ tứ kiện bảo vật càng là chân quý, bất quá có thể hay không hảo vận đạt được chìa khóa. Phải xem ngươi rồi, Tuấn lĩnh chân thần mỉm cười nói. Đệ tứ kiện bảo vật chìa khóa cũng không tại trên viên tinh cầu này. Giống như là thứ một cái chìa khóa tại hệ Ngân Hà Chu Tháp Tinh. Viên thứ tư còn không biết cụ thể ở đâu một khỏa tinh cầu. Ông, Tuấn lĩnh chân thần trên thân hào quang rung động, theo chi thân ảnh biến mất không thấy. Ngân tinh đao, Chu Hạo nắm tay bên trong chiến đao. Đây là tàn phá chân thần khí. Chân thần điện cùng Hồng Vân Tháp trên cơ bản là phòng ngự loại bảo vật. Này ngân tinh đao là công kích loại, vô cùng thích hợp ngươi. Chờ ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh thời điểm là có thể sử dụng. Đá Tác cười nói, trong mắt của nó cũng không có gì vẻ khát vọng. Đối loại tầng thứ này bảo vật tựa hồ chướng mắt. Chu Hạo trên mặt cũng đầy là nụ cười. Hắn hơi hơi vùng nhúc nhích một chút chiến đao, chuẩn bị thí nghiệm một thoáng hắn uy năng. Xoạt, một đạo quang mang lướt đi, kích trên mặt đất, cung điện mặt đất chấn động một cái, quanh quẩn tiếng vang không ngừng truyền đến. Bất quá chẳng qua là duy trì một giây, chỉnh tòa cung điện bắt đầu tản ra kỳ dị gợn sóng, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tại biến mất sau trong nháy mắt, một thanh chìa khóa lại xuất hiện, bị Chu Hạo thu hồi. Đồng thời Chu Hạo cầm trong tay chiến đao thu vào. Chỉ có cung điện biến mất sau hắn có thể thu lấy bảo vật. Lúc này ở mặt khác một chỗ, Sa Luân đám người tất cả đều đang nhìn video. Chu Hạo cuối cùng thu lấy chiến đao, tình cảnh bị bọn hắn xong nhìn thấy cả rồi. Đột nhiên biến mất màu đen cung điện, còn có kỳ lạ màu trắng bạc chiến đao. Này chiến đao cùng trên trăm trăm triệu năm trước Tuấn lĩnh chân thần sử dụng bảo vật ngân tinh đao gần như giống nhau. Nghe đồn Tuấn lĩnh chân thần cùng một vị khác chân thần chiến đấu khiến cho ngân tinh đao nhận lấy một chút tổn thương, hắn liền không tiếp tục sử dụng. Không nghĩ tới hắn dùng di tích cung điện hình thức lưu lại. Trước đó gia tộc bọn ta biết Tuấn lĩnh chân thần đem bảo vật lưu tại Lan Diệt tinh hệ bên trong. Thế nhưng cụ thể ở nơi nào không biết. Không nghĩ tới ngay tại này Vân Mạch tinh lên. Sa Luân trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn biết Tuấn lĩnh chân thần một chút tin tức. Tàn phá chân thần khí, đối với bản nguyên cảnh cường giả lực hấp dẫn hạng gì to lớn. Hoàn chỉnh chân thần khí bọn hắn không nhất định có thể hoàn toàn thôi động. Này tàn phá lại được tốt. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc mới 7 vị chân thần. Cũng chỉ có bọn hắn có được chân thần khí. Trừ cái đó ra, ngân tinh đao chờ liền là mạnh nhất bảo vật. Cấp tốc liên hệ gia tộc. Sa Luân không có chút gì do dự. Trực tiếp điểm kích đồng hồ. Bên cạnh, Lô Kiệt Tư cùng Hồn Lang vẻ mặt cũng biến hóa, giống như là biết cái gì, cấp tốc liên hệ người khác. Đó là Tuấn lĩnh chân thần khí ngân tinh đao. Bên cạnh, một vị thanh niên cũng đang yên lặng quan sát video. Hắn bỗng nhiên hoảng sợ nói, cái gì? Chân thần khí? Nghe được vị thanh niên này kinh hô, những nhân viên khác cấp tốc vây quanh. Đó là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Chân thần khí ngân tinh đao ở đâu? Tại Ngân Hà Vương trên thân sao? Ngoạc kép, những người này chỉ thấy Chu Hạo, cũng không nhìn thấy mặt khác vật kia. Đáng chết, Sa Luân nhìn vị thanh niên này liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Người thanh niên kia trên mặt có vẻ kinh ngạc, nhưng tùy theo quay người rời đi, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Vị thanh niên này cùng Sa Luân rõ ràng là đối đầu. Cha Vân, tắt video. Sa Luân lập tức phân phó nói. Vâng, Cha Vân không dám phản kháng, cấp tốc đóng cửa. Hắn vừa rồi cũng nghe đến chân thần khí tin tức, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này khiến đang ở Vân Mạch tinh quan sát tiểu trùng đều xuất hiện một tia chấn động. Không tốt, Chu Hạo. Đông nam phương hướng nơi đó có một đầu tiểu trùng, tựa hồ tại nhìn xem nơi này. Vân Mạch tinh bên trên, Đá Tác bỗng nhiên nói. Chu Hạo biến sắc, tản ra linh hồn của mình cảm thụ một thoáng. Hắn tay phải vồ một cái, một nơi đất đai nứt ra, một đầu màu đen tiểu giáp trùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là giáp xem trùng. Đá Tác mặt liền biến sắc nói. Đá Tác, cái gì là giáp xem trùng? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. này loại côn trùng am hiểu tại truy tung, giám sát, ẩn nấp khí tức năng lực cực cường, mà lại hắn sau lưng trên cơ bản đều là có người đang thao túng. Đá Tát trong mắt có vẻ âm trầm, nói như vậy, chúng ta bị phát hiện rồi. Chu Hạo vẻ mặt lạnh xuống, PS, bị sốt, chắc và ngày tới ra khá ít lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.